Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chỗ nào tạo ra một cái âm thanh cực lớn, đem Tống Nam Thời đang ngồi thiền đánh thức. Tống Nam Thời trợn mắt, mờ mịt, làm sao vậy? Vân Chỉ Phong, ngươi vẫn còn chưa vô dục vô cầu hay sao? Hắn bình tĩnh nói, ta sợ hãi. Tống Nam Thời, nàng biểu tình một lời khó nói hết lên. Các ngươi hai người nam nhân cao to như thế mà sợ cái gì chứ? Đúng là đẹp mà không xài được. Tống Nam Thời từ lúc bắt đầu tu luyện tới nay, chưa bao giờ có thể ngồi thiền một cách nghiêm túc. Nàng mặt không biểu tình mà ngồi ở trên đệm hương bồ, nhìn cảnh tượng trước mắt một cái màn hình tivi cùng mấy người cổ đại này thực sự trông không hợp nhau một chút nào. Sadako tiểu tỷ tỷ tóc dài váy trắng không biết từ đâu mà đến cùng với một thứ âm nhạc vô cùng khủng bố, sử dụng cả tay cả chân mà bò ra từ trong tivi. Tống Nam Thời cảm thấy, cả đời này lẫn đời trước, nàng đều sẽ không bao giờ trải qua được loại sự tình nào kỳ quái hơn thế này nữa. Thật sự, càng ngày càng kỳ quái hơn. Sadako tiểu tỷ tỷ tay chân cứng đờ mà quái dị bò ra từ tivi, ở bên trong âm nhạc khủng bố càng làm tăng thêm phần sợ hãi, chậm rãi theo hướng bọn họ bò tới. Ba người cộng thêm một người không được tính là người Liễu lão nhân mặt không cảm xúc mà nhìn một màn này. Nhìn được một lúc, Liễu lão nhân nhíu mày phát ra giọng nói nghi ngờ, tiểu nha đầu này có phải chân tay bị tật xấu gì hay không? Sao lại không đứng lên mà đi? Tống Nam Thời nói thật, bởi vì nàng đối với sự kiện Sadako tiểu tỷ tỷ bò ra từ tivi kia một màn ấn tượng quá mức khắc sâu, cho nên nàng hiện tại cũng đã quên mất Sadako tiểu tỷ tỷ phương thức đi tới là đi hay là bò. Nhưng là nàng cảm thấy làm cho một nữ hài tử bò trên mặt đất, lương tâm bị giày vò không chịu được. Vì thế ngay sau đó, Sadako tiểu tỷ tỷ vốn đang bò trên đất, tạch một tiếng liền đứng lên tại chỗ. Nàng dùng một loại phương thức quỷ dị mơ hồ, chậm rãi tới gần bọn họ, thứ âm nhạc kia cũng càng thêm khủng bố. Giang Tịch nhìn một lúc lâu, bình luận, vị cô nương này chân pháp thật kỳ lạ, lúc chiến đấu rất dễ mê hoặc được địch nhân, rất đáng học hỏi thêm. Sau đó hắn hỏi Tống Nam Thời, vị cô nương này tên gọi là gì? Tống Nam Thời. Huynh có thể kêu nàng là Sadako, nga. Giang Tịch thực lễ phép hướng Sadako gật đầu, Sadako cô nương. Liễu lão nhân lập tức cười nhạo nói, ngươi đầu óc bị choáng rồi hay sao? Đây là người trong tưởng tượng của sư muội ngươi, ngươi nếu muốn tìm người thỉnh giáo cũng phải chờ đến khi ra ngoài gặp được đã. Giang Tịch liền hỏi Tống Nam Thời, không biết vị Sadako cô nương này là người phương nào? Tống Nam Thời. Huynh hẳn nên hỏi là quỷ sĩ nơi nào? Giang Tịch kinh hãi, vị cô nương này là quỷ. Liễu lão nhân cũng kinh hãi, cái gì? Là quỷ? Không có khả năng. Tiểu lão đầu ta hiện tại cũng được coi như là nửa người nửa quỷ. Giới quỷ chúng ta cũng chưa từng bò như vậy. Nói xong, tiểu lão đầu này nhìn về phía Sadako ánh mắt tức khắc liền bắt bẻ, từ trên xuống dưới đối với nàng một trận phê phán, rất có ý tứ đem nàng khai trừ quốc tịch quỷ. Tống Nam Thời, các ngươi nhóm người này đúng là có tật xấu đi. Xem thấy quỷ không sợ hãi còn chưa tính, còn dẫn người thân công kích diễn viên nhà người ta. Người cùng người buồn vui cũng không tương đồng, Tống Nam Thời chỉ cảm thấy bọn họ thật là âm ỉ, thực hiển nhiên. Cảm thấy âm ỉ cũng không chỉ có một mình Tống Nam Thời. Từ sau khi đem Tống Nam Thời đánh thức, trước sau bảo trì trầm mặc Vân Chỉ Phong rốt cuộc không thể nhìn được nữa mà mở miệng. Tống Nam Thời, ngươi trước tiên có thể đem cái âm nhạc này ngừng lại được hay không? Tống Nam Thời, nàng dừng một chút, ở trong đầu bắt đầu thay đổi. Vì thế ngay sau đó, vang vọng toàn bộ không gian, âm nhạc khủng bố âm nhạc đổi thành bài Vận May Tới. Mọi người đều biết, không khí phim kinh dị một nửa là do âm nhạc mang lại. Vì thế, trong âm nhạc Vận May Tới, Tống Nam Thời tức khắc cảm thấy Sadako tỷ tỷ khủng bố kia bước chân quỷ dị lập tức đều rất có tiết tấu, làm nàng rất muốn hướng trên đầu người khác cài hoa đỏ. Sau đó giây tiếp theo, Sadako váy trắng trên đầu liền xuất hiện một đóa hỉ khí dương dương đỏ thẫm. Tống Nam Thời vừa thấy bóng hoa đỏ thẫm kia, lại không tự chủ được mà nghĩ, hoa đỏ thẫm này cũng rất thích hợp múa ương ca. Lại sau đó, Sadako tiểu tỷ tỷ bên hông liền xuất hiện một miếng vải đỏ. Sadako tiểu thư liền như vậy tóc rối tung ở trước mặt, hai tay túm vải đỏ, theo âm nhạc Vận May Tới, tràn ngập tiết tấu mà xoay người. Hình ảnh trong nháy mắt liền từ kênh chiếu phim kinh dị chuyển thành kênh sân khấu dân sinh, tràn ngập hơi thở quê cha đất tổ. Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời. Tống Nam Thời trầm mặc một lát, chột dạ mà dời đi tầm mắt, quay đầu, liền nhìn thấy Vân Chỉ Phong mặt không biểu tình nhắm mắt. Tống Nam Thời thực thành khẩn mà xin lỗi, thực xin lỗi, ta đã quên ngươi sợ hãi. Vân Chỉ Phong cạn lời một chút mở mắt ra, ta sợ hãi, Tống Nam Thời đúng lý hợp tình, không phải chính ngươi nói hay sao? Muốn ta vô dục vô cầu, vì ngươi sợ hãi, Vân Chỉ Phong lập tức bị làm cho bật cười, hắn mặt không cảm xúc nói, có khả năng này hay không, ta nói ta sợ hãi, kỳ thật là ở sợ hãi trạng thái tinh thần của ngươi. Tống Nam Thời, ngượng ngùng, làm ngài chê cười rồi, nhưng là, Tống Nam Thời cúi đầu, biểu tình phức tạp mà nhìn về cục đá phát sáng trong tay. Nói thật, nếu không phải có thứ này, nàng cũng không biết thế giới tinh thần của mình cư nhiên lại phong phú như vậy. Âm nhạc âm ỉ, nữ quỷ âm ỉ, gian tịch cùng Liễu lão nhân cũng âm ỉ. Vân Chỉ Phong xoa xoa cái trán, thanh âm mỏi mệt, ngươi trước đem âm nhạc cùng nữ này quỷ đều ngừng lại, đổi sang một cái hoàn cảnh an tĩnh, chúng ta hảo hảo thương lượng biện pháp khác. Một hồi thao tác mãnh như hổ, cuối cùng trận mắt vừa thấy nháo thành như vậy, Tống Nam Thời tự biết đuối lý, vội vàng nói, được được. Nàng nhắm mắt lại, ở trong lòng nhắc mãi hoàn cảnh an tĩnh, hoàn cảnh an tĩnh. Dưới sự nỗ lực của nàng, cảnh tượng trước mắt nhiều lần biến hóa, cuối cùng, tất cả mọi người ngồi ở bên cạnh một đống vàng bạc châu báu linh thạch pháp khí. Dưới thân, là linh thạch tinh khiết được chế tạo làm ghế dựa. Âm nhạc không có, nữ quỷ không có, ương ca cũng không có. Là một hoàn cảnh an tĩnh mà dĩ hòa. Tràn đầy hơi thở tiền tài, Vân Chỉ Phong, hắn mặt không còn gì để nói nhắm mắt lại. Bên tai, là thanh âm thập phần ngượng ngùng của Tống Nam Thời, ta đã nỗ lực rất nhiều lần, cuối cùng phát hiện ra một đạo lý. Nàng nghiêm túc nói, quả nhiên, chỉ có tiền tài, mới có thể làm ta một tâm dao động bình tĩnh trở lại. Nàng tự mình phân tích rõ ràng, giờ khắc này, Vân Chỉ Phong đột nhiên bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Muốn một người yêu tiền như thế vô dục vô cầu. Thế thì đời này bọn họ còn nghĩ đến chuyện có thể ra ngoài được hay sao? Hắn mở mắt ra, trầm giọng nói, ngồi thiền không thể làm ngươi vô dục vô cầu, chúng ta đến nghĩ biện pháp khác. Tống Nam Thời nghe vậy, tự biết việc này qua loa không được, lập tức nghiêm túc nói, vậy các ngươi có biện pháp nào, chúng ta đều thử xem. Giang Tịch cùng Vân Chỉ Phong liếc mắt nhìn nhau một cái, Liễu lão nhân cũng ở vò đầu suy nghĩ. Sau một lúc lâu, Vân Chỉ Phong đột nhiên nói, ta có một bộ phương pháp tu luyện, có thể làm cho người tu luyện ngưng thần tĩnh khí không vì ngoại vật ưu phiền, ta hiện tại dạy cho ngươi, ngươi có thể thử một lần. Tống Nam Thời nghe vậy, phản ứng đầu tiên là không ổn. Nàng uyển chuyển nói, phương pháp tu luyện đều là do gia tộc hoặc là môn phái bí mật truyền thừa, liền như vậy dạy cho ta, không thích hợp đi. Vân Chỉ Phong hỏi lại, vậy thì chúng ta bị vây ở đây cả đời không đi ra được là thích hợp hay sao? Tống Nam Thời. Nàng thỏa hiệp, hỏi, bộ công pháp này có thể làm ta vô dục vô cầu thật sao? Vân Chỉ Phong chém đinh chặt sắt, không thể, nhưng nó so với các loại công pháp khác có thể dễ dàng tiến vào trạng thái vô ngã, nói không chừng có thể lừa gạt ảo cảnh này. Tống Nam Thời nghe vậy thở ngắn than dài, chỉ có thể trước thử một lần. Hai người động lực rất mạnh, lập tức liền phải bắt đầu dạy học. Giang Tịch thấy thế vội vàng mang theo Liễu lão nhân đi bên kia, quay đầu không xem bọn họ, để tránh lại học phải công pháp của nhà người ta. Tống Nam Thời cùng Vân Chỉ Phong dưới thân ghế ngọc thạch ghế dựa đổi thành hai cái đệm hương bồ, hai người ngồi đối diện nhau. Tống Nam Thời biểu tình nghiêm túc, tập trung lực chú ý, chuẩn bị nghe hắn niệm pháp quyết. Ai ngờ Vân Chỉ Phong lại nói thẳng, giơ tay lên. Tống Nam Thời không rõ nguyên do mà nâng tay lên. Ngay sau đó, Vân Chỉ Phong đem tay áp vào lòng bàn tay nàng. Tống Nam Thời sửng sốt, không có pháp quyết sao? Vân Chỉ Phong nghĩ nghĩ, nói, thời điểm ta học lúc trước. Một vị trưởng bối trực tiếp đem linh lực đưa vào trong cơ thể ta, đi qua toàn bộ kinh mạch của ta. Hắn nhàn nhạt nói, bọn họ nói như vậy sẽ nhanh hơn. Tống Nam Thời nghe vậy nhìn không được nhíu mày. Từ một người tu vi cường đại người truyền lại công pháp cho người sau, này xác thật là một loại phương pháp dạy tương đối nhanh chóng, so với việc học thuộc lòng pháp quyết thì nhanh hơn nhiều. Nhưng chỉ cần là sư tôn muốn cho đồ đệ của mình phát triển cao hơn nữa, đều sẽ không dùng loại phương pháp này. Thứ nhất, đối với một người còn chưa bắt đầu tu luyện, trong thân thể một tia linh lực cũng không có, tiểu hài tử bị linh lực mạnh mẽ rót vào thân thể sẽ cực kỳ thống khổ, chỉ cần vô ý một chút, còn có thể tổn thương tới kinh mạch. Thứ hai, loại này phương pháp tuy nhanh, nhưng chỉ giống như là học vẹt, chỉ có vận hành phương pháp không có pháp quyết, tương đương với việc không hiểu ý nghĩa, cứng nhắc, sớm hay muộn cũng sẽ xảy vấn đề. Đây là vì tiền độ nhất thời mà hy sinh đi tương lai sau này, nếu là hài tử kia giác ngộ tốt một chút. Chính mình có thể từ trong phương pháp vận hành ngộ ra pháp quyết thì còn tốt, nếu là hài tử ngộ tính kém một chút, nhiều nhất đến hai mươi mấy tuổi, con đường tu hành liền tất nhiên sẽ đoạn tuyệt. Cho dù là Tống Nam Thời, nàng mỗi ngày đều mắng sư phụ mình rất tra, nhưng cái vị sư tôn kia cũng không có dùng cách thức này để dạy cho đồ đệ. Tống Nam Thời không tự chủ được mà nhìn về phía Vân Chỉ Phong, thầm nghĩ gì đó, lại không biết chính mình có nên mở miệng hay không. Vân Chỉ Phong thấy thế, ngược lại nói, ngươi yên tâm. Ngươi thể lực có linh lực, chỉ cần đi theo ta dẫn đường đi, sẽ không xảy ra chuyện gì, đến nỗi pháp quyết. Hắn trầm ngâm một lát, nói, ta mấy năm nay chính mình có lĩnh ngộ một ít, chờ sau khi ra ngoài ta tới chỉ dạy ngươi. Tống Nam Thời thấy hắn rất có ý tứ muốn trở thành sư phó của nàng, vội vàng nói, không cần không cần, ta chính mình có pháp quyết, lần này là đại sự phải phép mà thôi. Vân Chỉ Phong ngẩn người, cúi đầu cười cười, nói, đúng là như thế. Sau đó, hắn liền bắt đầu dẫn đường Tống Nam Thời thích ứng phương pháp tu luyện mới. Hai người phía sau, Liễu lão nhân chán đến chết mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, tức khắc mở to hai mắt, vội vàng nói, giang tịch, tiểu tử kia đối với sư muội ngươi động tay động chân, quả thực là không thể nhìn được. Giang Tịch nghe vậy lập tức quay đầu lại, sau đó hắn liền nhìn đến, hai người chỉ có lòng bàn tay chạm vào nhau, biểu tình đều thực đứng đắn, không đứng đắn chỉ có một người là Liễu lão nhân. Hắn còn lời gì để nói, chỉ có thể trách cứ, loại chuyện này, không cần nói bậy. Liễu lão nhân chán đến chết, dù sao trừ bỏ ngươi, người khác lại nghe không thấy. Giang Tịch cau mày, ý đồ chỉnh sửa tư duy của Liễu lão nhân, nhưng mà không đợi hắn giảng dạy, Vân Chỉ Phong liền đã đi tới. Giang Tịch kinh ngạc, ngươi không phải đang dạy sư muội ta hay sao? Giang Tịch dương mắt nhìn lại, liền thấy sư muội còn đang ngồi thiền. Vân Chỉ Phong nhàn nhạt nói, dạy xong rồi, còn lại liền xem nàng đến khi nào thì học xong mà thôi. Nghĩ nghĩ, hắn lại nói, ta lúc trước học được công pháp này mất 3 canh giờ, nhưng là người thường học loại công pháp này mất tới 10 ngày nửa tháng thậm chí nửa năm cũng là bình thường, các ngươi. Hắn còn chưa nói xong, liền nhận thấy được hơi thở quanh thân Tống Nam Thời đột nhiên biến đổi. Vân Chỉ Phong sửng sốt, quay đầu lại, Giang Tịch không rõ nguyên do, ân. Làm sao vậy? Vân Chỉ Phong dừng một chút, quay đầu lại, nói, Tống Nam Thời học xong rồi. Hắn biểu tình phức tạp nói, sư muội ngươi, thiên phú thật tốt. Giang Tịch ngẩn người, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không biết nói gì. Sư muội thiên phú rất tốt. Hắn nhìn về phía Tống Nam Thời đang nhắm mắt ngồi thiền, giờ này khắc này, bỗng dưng cảm thấy sư muội trong trí nhớ 4 năm học lớp vỡ lòng vẫn không qua cùng với sư muội trước mắt phản phất không phải cùng một người. Giang Tịch đột nhiên nghĩ tới, khi sư muội quyết định không học kiếm, hắn từng đi khuyên qua nàng, hỏi nàng có biết nàng đang làm cái gì hay không. Tống Nam Thời nói, nàng vẫn luôn rất rõ ràng bản thân muốn làm cái gì. Nàng, vẫn luôn rất rõ ràng. Tống Nam Thời lúc nhập định, liền trực tiếp nhập định cả ngày. Cả ngày này, tuy rằng bọn họ như cũ không có một chút dấu hiệu nào là ra ngoài được, nhưng hoàn cảnh hiện tại của bọn họ ổn định hơn rất nhiều. Liền, trước mắt khắp nơi đều là tiền tài phú quý mà ổn định. Không còn tình huống Tống Nam Thời nhập định cho bọn họ xem Sadako, quả thực thật đáng mừng. Liễu lão nhân không khỏi thổn thức, ngươi sư muội đối với tiền tài chính là chân ái a. Một người khi tâm cảnh ổn định nhất có thể phản ứng ra tinh thần trạng thái. Tống Nam Thời liền thuần túy là muốn làm tiền, làm người cảm động, thật vất vả. Tống Nam Thời mở mắt. Nàng vừa mở mắt liền nói, cái này không được, không lừa được nó. Kỳ thật không cần nàng nói, mọi người cũng đều thấy rõ ràng, công pháp lợi hại như thế nào, cũng không thể làm người vô dục vô cầu. Tống Nam Thời không lừa được cái ảo cảnh này. Tống Nam Thời sờ sờ cằm, trực tiếp nhìn về phía Giang Tịch, đại sư huynh, huynh thấy thế nào? Giang Tịch trực tiếp nhìn về phía Liễu lão nhân, bàn tay vàng, ngươi thấy thế nào? Liễu lão nhân trầm tư một lát, nói, kỳ thật, còn có một biện pháp cuối cùng. Hắn trầm giọng nói, làm cho sư muội hiện tại từ bỏ hết, vô tâm vô tình, tự nhiên sẽ vô dục vô cầu. Truyện tổng tài, Tống Nam Thời, Giang Tịch gian nan nói, sư muội, cái này, nói vô tình. Tống Nam Thời lập tức phủ nhận liền, không có cửa đâu. Không có khả năng. Huynh nghĩ cũng đừng nghĩ, tiền cũng chưa kiếm đủ đâu còn nói bỏ là bỏ hay sao? Nói vô tình có thể làm nàng có tiền sao? Nàng liền nói ngay, mệt mỏi, ta đi ngủ trước. Tỉnh lại nói tiếp. Nói xong, bên người nàng liền xuất hiện một cái giường. Tống Nam Thời ngã đầu liền ngủ. Vân Chỉ Phong cùng Giang Tịch hai mặt nhìn nhau. Vân Chỉ Phong cũng nói, ngủ một lát đi. Tống Nam Thời đã mệt mỏi cả ngày rồi, hắn tùy tay phất tay đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn một cái chăn, sau đó trực tiếp nhắm hai mắt lại. Vân Chỉ Phong cũng nói không sai, toàn bộ không gian này đều là dựa vào tưởng tượng của Tống Nam Thời tạo ra. Tống Nam Thời vì tránh làm cho ba cái người cổ đại này lại thấy Sadako, vẫn luôn khống chế tư duy của mình. Nhưng ngủ được một lúc, nàng có thể mơ thấy cái gì liền không phải nàng chính mình có thể tự khống chế được. Vì thế, Vân Chỉ Phong ngủ còn không đến nửa canh giờ, đã bị một loại âm nhạc khủng bố quen thuộc đánh thức. Hắn mở to mắt, mặt không biểu tình mà ở trong chăn nằm một lát, sau đó lạnh mặt đứng dậy. Hắn liền như vậy ngồi ở trên giường, biểu tình đờ đẫn mà nhìn nữ quỷ kêu Sadako cùng với một nữ quỷ phong cách không sai biệt lắm đánh nhau. Có người gọi nữ quỷ khác kia là Saki Keiako, hắn tầm mắt không tự chủ được mà dừng ở trên người Tống Nam Thời. Tống Nam Thời ngủ đến không hề biết trời đất trăng sao gì, thậm chí còn hắc hắc cười hai tiếng. Vân Chỉ Phong, mơ thấy nữ quỷ đánh nhau còn có thể cười được. Đây là cái đam mê kỳ quái gì? Hắn lại xem tiếp, lại thấy mới vừa rồi cảnh tượng Sadako đại chiến Saki Keiako đã biến mất, mà giờ phút này xuất hiện ở trước mắt hắn, là một nam nhân tỷ lệ khuôn mặt rất kỳ quái giống như được vẽ ra. Nam nhân một đầu tóc bạc, bội đao, trên trán có hình bán nguyệt. Một nam nhân khác thấp tè tè ở bên cạnh kêu hắn là Setsuma. Vân Chỉ Phong, hắn trầm mặc một lát, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Này có lẽ, chính là cái người trong sách mà Tống Nam Thời thường xuyên treo ở bên miệng đi. Cô nương này thế giới tinh thần. Thực phong phú. Một đêm này, Tống Nam Thời cùng đại sư huynh của nàng ngủ đến một đêm mộng đẹp, Vân Chỉ Phong lại là một đêm dài miên man. Tới ngày hôm sau, hắn trên mặt một cái quần thâm mắt lớn đứng ở trước mặt Tống Nam Thời. Hắn hỏi, Kagom rốt cuộc có phải là chuyển thế của Kikyo hay không? Tống Nam Thời nhất thời kinh hãi, suýt nữa cho rằng Vân Chỉ Phong bị người ta xuyên qua. Sau đó nàng liền phản ứng lại đây, chột dạ nói, tối hôm qua. Vân Chỉ Phong gật đầu, khẳng định ý nghĩ của nàng. Không sai, người trong sách, Tống Nam Thời. Tống Nam Thời thập phần chột dạ. Bởi vì chột dạ, cả ngày này, nàng càng thêm nỗ lực khiến chính mình vô dục vô cầu. Nhưng mà tiến triển vẫn như cũ. Vân Chỉ Phong ngược lại bình tĩnh hơn. Bởi vì hắn cảm thấy Tống Nam Thời này thế giới tinh thần phong phú rất có ý tứ. Vân Chỉ Phong càng cảm thấy như vậy, Tống Nam Thời liền càng chột dạ. Hiện tại Vân Chỉ Phong là cảm thấy có ý tứ. Nhưng Tống Nam Thời đời này cùng đời trước đã xem qua rất nhiều đồ vật có ý tứ, vạn nhất chính mình không khống chế được, làm ra loại chuyện Tấn Giang không cho phép viết cung điện, cùng loại chuyện không cho phép ngoạn ý xuất hiện ở trước mặt bọn họ, vậy thì thật đúng là, không không không. Không thể giống như vậy, không thể nghĩ như vậy, Tống Nam Thời vội vàng niệm đoạn thanh tâm chú. Mắt thấy lại mấy ngày qua đi, Tống Nam Thời mặt không biểu tình mà ngồi dưới đất, nhìn vàng bạc châu báu trước mắt, hoài nghi nhân sinh. Vân Chỉ Phong thưởng thức xong người trong sách hôm nay, nhìn đến Tống Nam Thời như vậy, dừng một chút, đi qua, nói, ngươi không cần quá áp lực tâm lý, này không phải ngươi sai, đổi lại bất luận là ai trong chúng ta, cũng không có khả năng dễ dàng làm được vô dục vô cầu. Tống Nam Thời mặt không biểu tình mà nhìn hắn một cái. Nàng hỏi, hôm nay xem điện ảnh xem đến rất vui vẻ đi. Vân Chỉ Phong không biết cái gì là điện ảnh, nhưng hắn ý thức được Tống Nam Thời đang nói cái gì. Hắn rụt rè nói, cũng được. Ha ha! Tống Nam Thời cười lạnh, chờ đến một ngày ta tinh thần biến thái, các ngươi nên chuẩn bị áp lực tâm lý đi. Vân Chỉ Phong, hắn sáng suốt bảo trì trầm mặc, nhưng rõ ràng ở một bên khác còn có một người không sáng suốt. Liễu lão nhân kinh hô, cái gì? Giang Tịch, sư muội ngươi như vậy rồi mà còn không tính là tinh thần biến thái sao? Tống Nam Thời, hảo, nàng một ngày nào đó sẽ làm lão nhân niết được cái gì được gọi là tinh thần biến thái. Bất quá! Tống Nam Thời vuốt cằm. Suy nghĩ, Vân Chỉ Phong có câu nói không sai, bất luận kẻ nào đều không thể vô dục vô cầu, giả thiết cái ảo cảnh này là đại năng chọn lựa người thừa kế, như vậy dựa theo tiêu chuẩn hắn chọn lựa, hắn chính là đang tuyển thánh nhân. Nhưng mà thánh nhân có thể thuần nhiên vô dục vô cầu sao? Không có khả năng, người có thể vô dục vô cầu, hoặc là chỉ có tiên nhân, hoặc là, chính là một kẻ điên không có một tia nhân tính, chính thức chọn người thừa kế, sẽ hướng phương diện này chọn sao? Vẫn là nói. Tống Nam Thời đột nhiên đứng dậy, đối với bên cạnh Vân Chỉ Phong nói, ta không có khả năng vô dục vô cầu. Vân Chỉ Phong cùng Giang Tịch đều nhìn lại, Tống Nam Thời như là cùng bọn họ nói, lại như là đối với những người khác nói. Nàng bằng phẳng nói, ta yêu tiền, rất rất yêu tiền, ta ham hưởng lạc, nếu có thể ở lại trong phòng thoải mái, liền sẽ không sống ở một cái sơn động nhỏ hẹp, ta còn tính tình hẹp hòi, chưa bao giờ sẽ lấy ơn báo oán, người khác khinh nhục ta 7 phần, ta sẽ trả lại 10 phần. Ta tính tình lạnh nhạt, trời sinh sợ chết, không thích xen vào việc người khác, không quan hệ liền sẽ không quan tâm. Nàng một hơi của trách khuyết điểm của bản thân. Giang Tịch há miệng thở dốc, nói, sư muội, muội. Vân Chỉ Phong một phen kéo hắn lại, Tống Nam Thời buông tay, ta chính là một người như vậy, chưa làm qua việc thiện lớn gì, không hành động gì quá ác độc, không đảm đương nổi vô dục vô cầu của thánh nhân, cũng sẽ không làm hại người làm kẻ tiểu nhân. Nàng cười cười, ta sẽ không sửa. Đời này cũng không đổi được, tiền bối, ngài nếu là cảm thấy ta không phù hợp với tiêu chuẩn ngài tuyển người thừa kế, hiện tại liền thả chúng ta ra ngoài đi, chúng ta không còn thời gian đâu. Toàn bộ không gian một trận trầm mặc, Sau một lát, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một hàng chữ, cơ duyên cá nhân, chỉ xuất hiện một lần. Tống Nam thời minh bạch đây là có ý tứ gì, đi ra ngoài thì rốt cuộc vào không được nữa, ở trong không gian này tiếp tục biến mình trở thành một thánh nhân đủ tư cách, hay là đi ra ngoài. Tống Nam thời ngược lại cười. Nàng nói, tạ tiền bối thành toàn. Vừa nói xong, ngay sau đó, toàn bộ không gian một lần nữa hóa thành một mảnh thuần trắng, một cảnh cửa xuất hiện ở cuối đường. Tống Nam thời quay đầu lại, gọi hai người kia, đi thôi. Ngay sau đó nàng không chút do dự sải bước đi phía trước đi. Vân Chỉ Phong thấy thế cười cười, đi theo. Giang Tịch sửng sốt một lúc lâu mới theo sau. Lại gần, hắn nhìn đến sư muội cùng Vân Chỉ Phong không có bất luận tinh thần suy sụp nào khi không nắm bắt được cơ duyên. Vân Chỉ Phong thậm chí còn hỏi nói, ca gồm quả nhiên chính là Kikyo chuyển thế đi. Bên kia, Tống Nam thời bọn họ chân trước vừa ly khai, Quyết Minh Tử sau lưng liền chạy vào không gian bên trong phiến đá này. Lúc này, khối đá đại biểu cho chìa khóa còn ở trong tay Tống Nam thời. Vì thế, khi hắn đi vào, liền thấy được một khối tấm bia đá. Bia đá viết ba chữ, Yên Tĩnh Lĩnh. Quyết Minh Tử cười lạnh, nguyên lai bọn họ ở chỗ này, xem ta tìm ra bọn họ như thế nào. Hắn tự tin nhấc chân đi vào. Lúc cánh cửa kia xuất hiện, trong lòng Giang Tịch vẫn chấn động, bởi vì tuy rằng hai bên chưa từng nói rõ, nhưng gần như tất cả mọi người biết, ảo cảnh này là thử thách của vị đại năng nào đó chọn lựa người thừa kế. Bày ra một ảo cảnh gần như không có lực sát thương như vậy, ngoài việc để lại truyền thừa, Giang Tịch không nghĩ ra khả năng thứ hai. Nghe đồn, trong bí cảnh Bạch Ngô từng có truyền thừa của một vị đại năng ngàn năm trước để lại, chậm rãi đợi người có duyên đến lấy. Vì thế trăm ngàn năm qua, vô số tu sĩ chạy theo bí cảnh này như vịt, chỉ vì câu người có duyên kia. Trước khi Giang Tịch tới nơi này cũng không biết rốt cuộc tên họ vị đại năng kia là gì, nhưng chỉ nhìn qua trăm ngàn năm. Mỗi lần bí cảnh Bạch Ngô mở ra đều sẽ là thịnh cảnh người người điên cuồng, Giang Tịch cũng có thể đoán ra năm đó vị đại năng kia uy danh hiển hách cỡ nào. Cho nên sau khi bọn họ vào ảo cảnh này, phản ứng đầu tiên của Giang Tịch là bọn họ gặp phải thử thách truyền thừa của vị đại năng làm người ta chạy theo như vịt kia. Hơn nữa tất cả những thứ trong ảo cảnh đều trói buộc với Tam Sư Muội, vì thế dường như việc đã rất rõ ràng, vị đại năng kia chọn lựa Tống Nam thời làm người có duyên, hơn nữa ban thử thách. Khi nghĩ ra điều này, trong lòng Giang Tịch không phải không có hâm mộ, nhưng hắn rất nhanh tiếp nhận. Nhiều ngày qua ở chung, không có ai có thể hiểu rõ hơn hắn, trước kia hiểu biết của mình nông cạn đến nhường nào với sư muội này. Lấy năng lực và tâm tính của sư muội, nàng đáng giá. Nhưng mà, cho dù hắn cảm thấy hiện giờ hắn đã rất hiểu sư muội của mình, trước nay hắn chưa từng nghĩ, Tống Nam thời nói bỏ là bỏ truyền thừa gần trong gang tấc, duỗi tay là có thể lấy được. Luyện mình thành thánh nhân vô dục vô cầu, rất khó tiếp nhận ư. Với phần lớn người ở tu chân giới thì rất khó, nhưng Giang Tịch tin tưởng, dưới sự dụ dỗ của Mạnh Lên và truyền thừa, đừng nói luyện thành thánh nhân vô dục vô cầu, cho dù mài sạch nhân tính của mình, đều có người bằng lòng thử một lần. Cho dù là bản thân hắn, hắn để tay lên ngực tự hỏi, cũng không thể từ bỏ thoải mái đến vậy được. Lui vạn bước mà nói, cho dù đây không phải truyền thừa của vị đại năng kia, nhưng ngàn năm trước, có thể có tư cách để lại truyền thừa ở loại bí cảnh này thì đều không thể khinh thường. Phần lớn đều bằng lòng từ bỏ đi một vài thứ để mạnh lên. Giang Tịch cũng vậy, hoặc là bởi vì những gì trải qua trong quá khứ, khát vọng với lực lượng của hắn mãnh liệt hơn rất nhiều người. Nhưng Tống Nam thời cứ vậy mà bỏ cuộc. Vì thế khi cánh cửa kia xuất hiện, Giang Tịch vẫn chưa hoàn hồn. Vẫn là Liễu lão nhân ở sau lưng nhàn nhạt nói, còn ngay ra gì nữa tên ngốc này, sư muội ngươi sắp chạy luôn với thằng nhóc thối họ Vân kia rồi. Lúc này Giang Tịch mới hoàn hồn, gần như hoảng hốt đuổi theo bọn họ. Hắn theo bản năng hỏi, sư muội, truyền thừa này, muội bỏ à? Tống Nam thời không quay đầu lại, phất tay, không nhận nổi, dứt lời, hai người không chút do dự bước ra khỏi cánh cửa. Giang Tịch nhìn bóng dáng nàng, trong giây lát tâm thần chấn động, có trong nháy mắt, bóng dáng được gọi là nhỏ xinh của Tống Nam thời trở nên cao lớn trong mắt Giang Tịch. Hắn không kìm được nói với Liễu lão nhân, Tam sư muội là một người không màng danh lợi chân chính. Nàng luôn miệng nói mình yêu tiền, nhưng nếu thật sự để ý danh lợi, sao nàng bỏ truyền thừa dễ như trở bàn tay đây? Nói xong, hắn lập tức bước theo, vì thế hắn không nhìn thấy nét mặt một lời khó nói hết của Liễu lão nhân. Liễu lão nhân im lặng một lúc thật lâu, phát ra âm thanh không thể tin tưởng, đầu óc Giang Tịch có vấn đề à? Sư muội hắn không màng danh lợi á, ông ấy nhìn ngang nhìn dọc không thể nhìn ra con nhóc kia có tí liên quan nào đến bốn chữ không màng danh lợi, nhưng Giang Tịch không nghe thấy, hắn gần như ôm một tâm trạng nghiêm túc. Đuổi kịp bước chân Tống Nam thời, sau đó hắn choáng váng, hắn cho rằng, khi hắn bước ra khỏi cánh cửa này, nhìn thấy sẽ là ngọn núi trước khi bọn họ bước vào ảo cảnh. Tam sư muội của hắn sẽ mang theo nụ cười thản nhiên không màng danh lợi ở trên vách núi chờ hắn. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ mình nên như an ủi sư muội không màng danh lợi của mình thế nào. Nhưng giây phút mở mắt ra, hắn sững ra tại chỗ. Không có vách núi, không có gió mát, không có cảnh tượng ở ngoài ảo cảnh, thậm chí cũng không có sư muội không màng danh lợi. Chỗ hắn thấy là một nơi rộng lớn giống tàn thư cát, mênh mông vô bờ, diện tích rộng lớn vô ngần. Tam sư muội không màng danh lợi của hắn đang thản nhiên đứng trước vô số kệ sách, nét mặt như sớm đã đoán trước. Nàng nói, quả nhiên như thế, Vân Chỉ Phong cũng nói, hẳn là như thế, Liễu lão nhân khoan thai tới muộn nhìn thoáng qua, gật đầu, vậy mà lại như thế, ba người đều có vẻ mặt đã sớm biết. Giang Tịch, hắn như chỉ chớp mắt đã bỏ lỡ mười mấy tập, đây là, sao lại thế này? Giang Tịch duy trì vẻ mặt hoàn toàn ngay ra sững sờ đứng đó. Lúc này, Tống Nam Thời còn quay đầu nhìn hắn, nói, sư huynh, huynh hẳn cũng đoán được mà. Giang Tịch, đúng vậy, huynh đoán được, hắn bình tĩnh nói. Liễu lão nhân ở cạnh không lưu tình cười nhạo. Tống Nam Thời giả vờ không nghe thấy, lôi kéo Vân Chỉ Phong nhìn trái xem phải, để bàn tay vàng giải thích cho Long Ngạo Thiên. Nàng thật đúng là sư muội tốt săn sóc. Giang Tịch không quan tâm khác, vội vàng nhân cơ hội xin Liễu lão nhân giải thích. Liễu lão nhân cười ha ha, mãi cho đến ông ấy cười nhạo đủ rồi, lúc này mới nói, bây giờ ngươi đã biết vì sao ta gọi ngươi là đứa ngốc chưa? Giang Tịch đầy vạch đen, Liễu lão nhân thờ ơ, bởi vì trong nhóm chúng ta chỉ có mình ngươi không sử dụng đầu óc. Giang Tịch, Liễu lão nhân chật một tiếng, lúc này mới giải thích nói, nếu sư muội ngươi không qua thử thách, tất nhiên có thể đi ra ngoài, nhưng hiện tại nàng đã qua thử thách. Giang Tịch nhíu mày, nhưng mà vừa rồi không phải sư muội nói muội ấy không làm được. Còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên dừng lại. Liễu lão nhân nhìn hắn, cười khanh khách nói, đúng vậy, nàng nói nàng không làm được, cho nên nàng thông qua. Xem Giang Tịch còn chưa hiểu gì, ông ấy tiếp tục nói, một vị đại năng tìm người truyền thừa, cần người truyền thừa kia vô dục vô cầu, chỉ có hai khả năng. Một, vị kia đại năng là thánh nhân chân chính hoặc thuần túy là kẻ điên, nhưng kẻ điên có thể điên thành như vậy, không có gì khác biệt với thánh nhân. Thứ hai, ngay từ đầu ông ấy không định thật sự tìm người thừa kế vô dục vô cầu. Liễu lão nhân cười lạnh một tiếng, nói, nhưng hai khả năng này gần như hoàn toàn trái ngược nhau. Giang Tịch chậm rãi nhíu mày. Liễu lão nhân tiếp tục nói, nếu ông ta là thánh nhân chân chính thì nên biết rõ trên đời này phần lớn đều là tục nhân. Có nhân tính sẽ có dục vọng, không có ai có thể ngoại lệ. Nếu thực sự có một người ở bí cảnh này luyện bản thân thành dáng vẻ vô dục vô cầu, vậy cũng không phải vô dục vô cầu, mà là dục vọng với lực lượng của người đó áp đảo tất cả, có thể lưu lại đều là con rối của lực lượng, khát vọng với lực lượng đè bẹp dục vọng của con người. Người chết rồi mới rời được khỏi thất tình lục dục. Chủ nhân của truyền thừa này muốn tìm một người sống sờ sờ mà không phải một con rối. Ông ấy cảm thán nói, sư muội ngươi nói mình là tục nhân, nàng cũng lựa chọn thứ mà một tục nhân sẽ chọn, vì thế nàng thông qua. Giang Tịch nghe vậy sửng sốt một lúc lâu, chỉ đơn giản như vậy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đối mặt với nghi hoặc của hắn, Liễu lão nhân cười tủm tỉm hỏi ngược lại, thật sự đơn giản à? Giang Tịch không nói. Đơn giản ư? Nếu đổi thành hắn, hắn sẽ như vậy nhẹ nhàng làm ra lựa chọn của một tục nhân ư? Liễu lão nhân nhìn sắc mặt chần chờ của hắn, cười nói, ngươi xem ngươi cũng không thể. Dưới sự dụ dỗ của lực lượng, tục nhân cũng không dễ làm như vậy. Giang Tịch gãi gãi đầu, hắn lại hỏi, khi sư muội đi vào tỏ vẻ đã sớm đoán trước, muội ấy đoán được dụng ý của chủ nhân ảo cảnh à? Nhưng nếu muội ấy đoán sai, Liễu lão nhân ngắt lời hắn, đoán đúng hay sai cũng không cản trở việc nàng đi ra ngoài, dù sao nàng cũng là tục nhân, đoán đúng thì được lời một cái truyền thừa, đoán sai thì tiếp tục làm tục nhân. Như lời nàng tự nói, đời này nàng cũng không có khả năng vô dục vô cầu. Giang Tịch cười khổ nói, đúng rồi. Trên đời này nhiều người thông minh như vậy, cho dù thực sự có người đoán được, lại có mấy người quyết đoán mạo hiểm đây? Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía tàn thư các trước mắt, hỏi, cho nên, đây là thử thách thứ hai của sư muội à? Ai biết Liễu lão nhân lại nhíu mày nói, không giống. Giang Tịch còn chưa hiểu, không giống, là thế nào? Tống Nam Thời đã đi tới. Nàng đã đi qua nói, rắc rối. Giang Tịch sửng sốt, làm sao vậy? Tống Nam Thời vươn tay, trong tay là cục đá phát sáng dẫn bọn họ vào ảo cảnh kia. Nàng nói, tảng đá này không có cảm ứng với tàn thư cát. Giang Tịch hiểu ra, ý muội là, Tống Nam Thời nói tiếp, nói cách khác, hiện tại chỗ này của chúng ta và ảo cảnh vừa rồi kia, không cùng một chủ nhân. Đúng lúc này, Vân Chỉ Phong cũng đã đi tới. Trong tay hắn cầm một bức họa, hắn vừa mở miệng cũng nói, Đúng là rắc rối. Nói xong, hắn mở bức họa ra. Mọi người đều nhìn sang, đó là một hình người. Trên bức họa là một nam nhân khuôn mặt kiên nghị cường tráng lưng đeo trọng kiếm. Bên cạnh bức họa nam nhân kia còn có một hàng chữ to sấm rền gió cuốn. Vào động phủ của ta, được truyền thừa của ta. Nhìn thấy hàng chữ này, ba người đều choáng váng. Truyền thừa. Lại là truyền thừa. Tống Nam Thời càng sững ra, bởi vì nàng ý thức được một điều. Giang Tịch vẫn luôn cảm thấy ảo cảnh vừa rồi là truyền thừa của vị đại năng trong truyền thuyết ở bí cảnh Bạch Ngô kia, nhưng từ sau khi biết ảo cảnh kia trói buộc mình, Tống Nam Thời lại cảm thấy không phải. Nàng cảm thấy nàng có trâu bò thế nào, cũng không có khả năng nhẹ nhàng cầm đi truyền thừa của Long Ngạo Thiên. Nàng cầm, Long Ngạo Thiên lấy cái gì? Sau khi rời khỏi ảo cảnh kia, tiến vào nơi giống tàng thư các này, Tống Nam Thời lập tức hiểu ra, cục đá đưa nàng vào ảo cảnh mất đi liên hệ với ảo ảnh khi ở tàng thư các này. Nói cách khác, tàng thư các là tàng thư các, ảo cảnh là ảo cảnh, hai bên không cùng một chủ nhân. Lại nói cách khác, thứ bên ngoài là truyền thừa lựa chọn Tống Nam Thời, mà tàng thư các này có khả năng mới là truyền thừa của Long Ngạo Thiên trong nguyên tác. Tống Nam Thời, đây là kiểu búp bê Babuka gì thế? Tống Nam Thời giải thích qua, những người khác cũng hiểu ra. Vì thế mọi người đều im lặng. Tống Nam Thời nhìn về phía Giang Tịch, thật ra là nhìn về phía bàn tay vàng. Nàng hỏi, tình hình hiện tại, đại sư huynh có ý tưởng gì không? Giang Tịch theo bản năng nhìn về phía bàn tay vàng. Mà bàn tay vàng cũng quả nhiên không hổ với ba chữ bàn tay vàng. Ông ấy nói, lão hủ sống lâu như vậy, chưa từng nghe nói hai người lồng truyền thừa vào nhau. Trâu bò, Giang Tịch, hắn gian nan lặp lại, trâu bò, Tống Nam Thời. May mà, lão nhân kia rất nhanh lại bổ sung, nhưng loại tình huống này gần như không có khả năng xảy ra. Cho dù quan hệ hai người có tốt cũng không có khả năng, cho nên ta cảm thấy có thể suy đoán như này. Ông ấy nói, trong hai truyền thừa này, có một chủ nhân truyền thừa dưới tình huống một chủ nhân truyền thừa khác không biết, giấu truyền thừa của mình vào truyền thừa của người kia. Ông ấy không khỏi cảm thán, thật là đáng khinh đến cực điểm, Tống Nam Thời, được lắm. Nàng đã biết người đáng khinh giấu truyền thừa của mình vào truyền thừa của người khác là ai? Truyền thừa của Long Ngạo Thiên sao có thể đáng khinh? Vậy đáng khinh, quả nhiên là truyền thừa lựa chọn nàng rồi. Mẹ, lúc này, lão nhân còn đang lẩm bẩm, nhưng giấu truyền thừa của mình vào truyền thừa của người khác là có dụng ý gì nhỉ? Tiếp theo ông ấy cười nói, không phải là không có tiền đấy chứ ha ha ha ha ha. Tuy rằng làm một chỗ truyền thừa đúng là rất tốn linh thạch, nhưng không phải mỗi người đều là Tống Nam Thời ha ha ha ha. Tống Nam Thời, nàng cảm thấy lão nhân đã nói ra chân tướng. Giờ phút này, nàng đột nhiên hiểu tại sao truyền thừa kia chọn mình. Quả nhiên là vì quỷ nghèo thưởng thức lẫn nhau à. Nàng cố nén dục vọng phỉ nhổ, thật vất vả chờ đến khi Giang Tịch lắp bắp lặp lại một lần lời liễu lão nhân nói, lúc này mới vội vàng hỏi, hiện tại tốt xấu gì muội cũng đã qua thử thách, truyền thừa của muội đâu? Không thể bởi vì đối phương không có tiền, cho nên muội phải chờ có người qua thử thách tàng thư các hiện tại. Mới có thể thuận tiện lấy truyền thừa của mình trên địa bàn người khác chứ. Liễu lão nhân nghe vậy, thật sự trầm ngâm. Sau đó ông ấy ngạc nhiên nói, không phải không có khả năng này, Tống Nam Thời, đệt. Quả nhiên, quỷ nghèo lấy được truyền thừa không rời nổi chữ nghèo gà. Tống Nam Thời dứt khoát nằm luôn tại chỗ, lòng như tro tàn nói, người nào nhanh qua thử thách truyền thừa này đi, ta đi lấy truyền thừa quỷ nghèo của ta. Mọi người, giờ này phút này, ngay cả trong lòng Liễu lão nhân đều dâng lên vẻ không đành lòng. Tàn nhẫn ha ha ha ha ha ha, Vân Chỉ Phong không đành lòng, không khỏi an ủi, ngươi đừng quá nhục chí. Có khi truyền thừa trước mắt này mới là cái dấu trong truyền thừa của người khác, truyền thừa của ngươi là bản thể đấy, Tống Nam Thời mở một đôi mắt cá chết nhìn hắn. Nàng hỏi, ngươi cảm thấy ta giống à, Vân Chỉ Phong, hắn không nói ra lời, Liễu lão nhân, ha ha ha ha ha ha, khuôn mặt Tống Nam Thời càng ngày càng xa sầm, Giang Tịch thấy thế hoảng hốt, vội vàng nói. Hiện tại chúng ta nhanh qua thử thách này mới là đứng đắn. Đừng có tức giận, đừng có tức giận, Tống Nam Thời hít sâu một hơi, lập tức đầu tàu gương mẫu, xuyên qua một loạt kệ sách, đi đến cánh cửa duy nhất kia. Đương nhiên, cửa không mở. Tống Nam Thời nhìn trái xem phải, dứt khoát túm Giang Tịch nói, huynh, tìm cách mở cửa đi. Giang Tịch sững sờ bị đẩy về phía trước, Tống Nam Thời dựa vào kệ sách bi ai cho bản thân mình. Vân Chỉ Phong nhìn nàng một cái, lập tức đi tới trước mặt nàng. Hắn nói sang chuyện khác, cục đá trong tay ngươi cắt đứt liên hệ với ảo cảnh, nhưng chúng ta không đi ra ngoài, ảo cảnh hẳn còn ở đó, Tống Nam Thời cũng nhớ đến gì đó. Hơn nữa nàng còn nhớ ra trước khi nàng bước ra khỏi cánh cửa kia, trong đầu nghĩ là may lúc nàng ở bên trong không nghĩ lung tung rối loạn mấy loại phim kinh dị, ví dụ như Silent Hill gì đó. Nếu dựa theo logic bí cảnh kia thì sau khi bọn họ rời khỏi, ảo cảnh kia xuất hiện hẳn là tưởng tượng cuối cùng của nàng, cũng chính là cảnh tượng Silent Hill. Úy Gia ngẫm lại thật đáng sợ. May mà bọn họ đều đi ra ngoài. Tống Nam Thời nghĩ vẩn vơ, lại nhìn thoáng qua Vân Chỉ Phong bất động như núi, không khỏi hỏi, ngươi không đi thử cánh cửa kia à? Nhỡ đâu truyền thừa lựa chọn ngươi thì sao? Nàng nói đùa. Vân Chỉ Phong nhàn nhạt nói, ta không cần truyền thừa. Tống Nam Thời không cãi với hắn. Hai người cứ đứng như vậy, đờ mặt nhìn Long Ngạo Thiên đấu tranh với cánh cửa đến đầu đầy mồ hôi. Cuối cùng, cũng không biết Giang Tịch đụng phải cái gì, trong nháy mắt, trên cửa đá bằng phẳng đột nhiên xuất hiện rậm rạp chữ viết. Hai người lập tức sáng lại xem. Sau đó, bọn họ thấy, từng câu hỏi. Những câu hỏi này có ngẫu nhiên một vài câu Tống Nam Thời quen, nhưng phần lớn nàng chưa thấy bao giờ. Nàng chần chờ, cho nên phương pháp đi ra ngoài, chính là làm bài à. Vân Chỉ Phong nhìn sách rậm rạp ở phía sau, lại nhìn từng câu hỏi trước mắt, suy tư nói, có lẽ vậy. Tống Nam Thời cau mày, theo từng câu hỏi nhìn xuống, nhìn đến cuối cùng, thấy được một hàng chữ nhỏ. Trong tàn thư cách có 2 vạn sách, đọc hết tàn thư, giải quyết nan đề dễ dàng. Đọc hết tàn thư 2 vạn sách. Tống Nam Thời theo bản năng nói, không có cả trọng điểm. Ngay sau đó, hàng chữ kia biến mất, hàng chữ cứng cáp phóng khoáng hào hùng xuất hiện. Trong tàn thư cát, tất cả đều là trọng điểm. Tống Nam Thời, nàng cười thảm nói, truyền thừa này, ta nhận không nổi. Giang Tịch ở cạnh thấy thế vội vàng nói, sư muội. Sư muội đừng bỏ cuộc. Câu hỏi ở đây cũng không quy định chỉ cho phép một người đáp, ba chúng ta cùng nhau xem, cùng nhau làm, 2 vạn sách mà thôi. Rất nhanh, Tống Nam Thời nghe vậy, sắc mặt càng thêm xám xịt, hẹn gặp lại, thế giới này. Liễu lão nhân thấy thế, cười lạnh một tiếng, ông cánh tay lạnh lùng nói, thật ra, ta còn có một biện pháp, xem các ngươi có nghe hay không thôi. Giang Tịch nghe vậy vội vàng nói, có biện pháp. Có biện pháp, Tống Nam Thời nhìn sang, Liễu lão nhân, nếu các ngươi không muốn truyền thừa này thì có thể học Tống Nam Thời dứt khoát bỏ cuộc, chẳng qua thử thách của truyền thừa này khác với ảo cảnh vừa rồi, không phải ngươi muốn đi ra là có thể ra ngoài. Nếu các ngươi muốn bỏ truyền thừa, chỉ có một đường sông lên là có thể đi. Nhưng nếu không lên thì chỉ bằng 3 người các ngươi, cũng tuyệt đối không xông ra được, cho nên, ông ấy mỉm cười nói, các ngươi có thể bỏ ra 20 vạn linh thạch, ta dạy các ngươi một trận pháp, mượn uy lực mạnh mẽ của 20 vạn linh thạch này đột phá ra ngoài, đây cũng không thành vấn đề. Giang Tịch là Long Ngạo Thiên chưa từng thiếu tiền nghe vậy cảm thấy có thể, 2 vạn sách này, hắn nhìn cũng tê dại da đầu, vì thế hắn quay đầu, lặp lại điều Liễu lão nhân, sư muội, huynh còn một biện pháp, nhưng mà còn chưa nói xong. Hắn đã thấy Tống Nam Thời nhanh chóng thu lại vẻ đau khổ trên mặt. Nàng ngồi dậy, nét mặt thản nhiên, như người vừa rồi muốn bỏ cuộc không phải là nàng. Nàng nói với lời lẽ chính nghĩa, còn không phải là 2 vạn sách à. Đọc thì đọc, nàng vung tay lên, nói, người tới. Trước lên cho ta 5 cân sách khai vị, Giang Tịch trơ mắt mà nhìn Tống Nam Thời 1 giây đồng hồ trước còn đang ôm vẻ 2 vạn sách ngang với muốn mạng ta, 1 giây sau bộc phát nhiệt tình học tập cực lớn. Hắn trợn mắt há hốc mồm, mắt thấy Tống Nam Thời sáng tay áo thật sự muốn đi dọn lên 5 cân sách khai vị, hắn vội vàng tiến lên ngăn nàng lại, nói cho hết biện pháp mà mình còn chưa kịp nói ra. Hắn nói, sư muội, 2 vạn sách này đúng là khá làm khó người khác. Muội đừng ép buộc bản thân như vậy, chúng ta lại không phải đến bước đường cùng. Thật ra chỗ huynh có một trận pháp, tuy rằng lấy năng lực hiện tại của chúng ta không thể phát động. Nhưng chỉ cần chúng ta góp ra 20 vạn linh thạch mạnh mẽ khởi động trận pháp, là có thể trực tiếp phá nơi này. Nói xong, hắn lộ ra nụ cười tự tin, 20 vạn linh thạch mà thôi. 3 người chúng ta tùy tiện góp là ra mà phải không? Có câu là trời sinh ta ắt có chỗ dùng, 1000 vạn tan hết còn kiếm được, tiền tài là vật ngoài thân. Hắn còn chưa nói xong, trên mặt Tống Nam Thời treo lên nụ cười ôn hòa mà không mất lễ phép. Nàng duỗi tay, kiên định đẩy tay hắn ra. Nàng nói, sư huynh. Huynh không hiểu, Giang Tịch đầy mờ mịt, theo bản năng nói, huynh có gì không hiểu? Không phải muội rất không thích đọc sách à, nhị sư muội nói mỗi lần trước khi muội kiểm tra đều 3 ngày không ngủ lâm thời ôm chân Phật, hắn tổng tộc tuôn hết gốc gác của Tống Nam Thời ra. Liễu lão nhân, ha ha ha ha ha ha, ông ấy lớn tiếng cười nhạo còn vừa chỉ trỏ trỏ Tống Nam Thời. Tống Nam Thời, nàng duy trì nụ cười lễ phép trên mặt, nhanh chóng nói, muội thích học tập. Học tập làm mùi vui sướng. Nói xong, nàng dứt khoát kiên quyết xoay người đi về phía kệ sách. Liễu lão nhân còn đang cười ha ha, cực kỳ độc ác nói, nhìn tiểu nha đầu này học tập cũng làm ta vui sướng. Vui sướng, vui sướng. đẹp cả đôi đàn, đây không phải là cực kỳ vui mừng à, Giang Tịch, hắn chỉ có thể may mắn sư muội mình không nghe thấy tiểu lão đầu này nói. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Vân Chỉ Phong từ đầu tới cuối cũng không tham dự thảo luận, muốn nghe ý kiến của hắn. Ai biết Vân Chỉ Phong há mồm là hỏi, ngươi nói 20 vạn linh thạch, Giang Tịch mờ mịt, đúng vậy, 20 vạn linh thạch, cũng không quá nhiều, tùy tiện góp là được mà nhỉ. Vì thế Vân Chỉ Phong không khỏi im lặng, đổi thành Vân Chỉ Phong, Kỳ Lân Tử 3 tháng trước, hắn cũng sẽ cảm thấy phương pháp này không tồi. Tàng thư các này chỉ thử thách bọn họ làm thế nào đi ra ngoài, lại không phải thử thách bọn họ dùng phương thức cụ thể gì đi ra ngoài, mạnh mẽ xông ra cũng là một con đường, chưa chắc đã có nghĩa là bỏ truyền thừa. Nhưng đó là Vân Chỉ Phong của 3 tháng trước, Vân Chỉ Phong của hiện tại đã trưởng thành, vì thế hắn im lặng một lát, lạnh mặt gật đầu nói, phương pháp của ngươi đúng là không tồi. Nghe vậy, Giang Tịch đang hoài nghi cuộc đời không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nói, đúng không, ngươi cũng cảm thấy. Hắn còn chưa nói xong, Vân Chỉ Phong đã ngắt lời hắn, nói, nhưng ta chọn theo Tống Nam Thời, Giang Tịch, Vân Chỉ Phong, học tập, cũng làm ta vui sướng, Giang Tịch, hắn đầy mờ mịt. Đúng lúc này, Tống Nam Thời ở bên kia cao giọng nói, Vân Chỉ Phong, giúp đỡ. Ta muốn gặm xong 5 cân sách này trong nửa canh giờ, nàng nghiến răng nghiến lợi, bộ mặt dữ tợn. Vân Chỉ Phong nhấc chân, cùng nhau, hai người cùng nhau học tập làm mình vui sướng. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Giang Tịch, Liễu lão nhân cười hì hì, nói, thiểu số với đa số, ngươi còn chờ gì nữa? Còn không mau học tập làm mình vui sướng, Giang Tịch ngẩng đầu liếc bọn họ một cái. Hai người, một người bộ mặt dữ tợn, một người vẻ mặt nghiêm túc, cũng không phải dáng vẻ rất vui sướng. Giang Tịch cảm thấy có lẽ định nghĩa của mình với vui sướng có vấn đề. Hắn mờ mịt đi đến bên một kệ sách, chọn một quyển sách chuẩn bị đọc trước xem, nhưng hắn còn chưa mở trang đầu tiên ra thì nghe thấy Liễu lão nhân chợt nói, sư muội kia của ngươi có thể thấy được ta. Lần này ông ấy không dùng giọng điệu nghi vấn mà là vô cùng khẳng định chém đinh chặt sắt, tay Giang Tịch rung lên, kém tí nữa đã xé đôi quyển sách. Hắn sợ hãi, nhìn trái xem phải, không khỏi hạ giọng nói, chừng nào thì ông phát hiện? Có chứng cứ gì không? Vì sao ta không phát hiện gì? Liễu lão nhân nghe vậy cười nhạo một tiếng, nói, chờ ngươi phát hiện, thế không biết chờ đến ngày tháng năm nào nữa. Lúc này Giang Tịch cũng không thèm so đo ông ấy công kích cá nhân với mình, bởi vì tuy rằng hắn biết Liễu lão nhân rất không đàng hoàng trên việc nhỏ, nhưng chưa bao giờ nói bậy trên những việc lớn. Điều này không giống với lần trước ông ấy sinh ra nghi ngờ sư muội. Nếu ông ấy có thể không chút do dự chứng thực sự nghi ngờ, vậy chứng minh ông ấy có phát hiện nào đó mang tính thực chất. Hắn dừng một chút, trong giọng điệu đầy nghi hoặc, nhưng mà, sao có thể? Không phải ông nói ông bị nhốt ở trong ngọc bội ngàn năm mà không ai có thể thấy được ông à? Ta vẫn là sau khi ký huyết khế ngoài ý muốn với ông mới có thể thấy được ông, sư muội có chỗ đặc biệt nào? Liễu lão nhân vuốt cằm, cũng nói, đúng vậy, ta cũng rất nghi hoặc, nàng có chỗ đặc biệt nào? Vì thế hai người đều dần im lặng. Giang Tịch vò đầu bứt tai suy nghĩ, bắt đầu nghiêm túc nhớ lại mỗi lời nói, hành động của mấy ngày này, muốn phát hiện ra dấu vết để lại. Sau đó hắn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Cuối cùng, vẻ mặt hắn cổ quái nhìn về phía Liễu lão nhân, đột nhiên hỏi, ông phát hiện sư muội có thể nhìn thấy ông từ khi nào? Liễu lão nhân ngẫm nghĩ rồi nói, đại khái là sau khi vừa vào ảo cảnh thì đã có điều hoài nghi. Giang Tịch, trong đầu hắn nhớ lại sau khi vào ảo cảnh, Liễu lão nhân lần lượt cười nhạo, khiêu khích, xem náo nhiệt với sư muội. Vào lúc không biết gì, hắn cho rằng Liễu lão nhân chỉ thuần túy nhàn rỗi không có việc gì tự tìm việc vui. Nhưng mà hiện tại, sư muội có thể thấy ông ấy. Nhưng ông ấy biết, sư muội không biết ông ấy biết, ông ấy nào phải tìm việc vui, rõ ràng là ông ấy tìm vui nơi sư muội. Trước mắt Giang Tịch tối sầm, không lâu trước, hắn còn đang suy nghĩ, may sư muội không nghe thấy Liễu lão nhân đang nói gì, mà hiện tại xem ra, người ngây thơ quả nhiên chỉ có mình hắn. Lúc này, Liễu lão nhân còn cười hì hì nói, ngươi không cảm thấy, sư muội ngươi nghe ta cười nhạo nàng nhưng vì giả vờ không nghe thấy còn không thể cãi lại nhìn rất thú vị à. Nói xong, ông ấy bay thẳng về bên chỗ Tống Nam Thời, trong miệng lải nhải, không được. Ta phải đi nhìn xem nha đầu này còn có việc vui nào để xem nữa. Giang Tịch lạnh mặt, hắn không thấy thú vị, hắn chỉ cảm thấy Liễu lão nhân không cứu được. Hắn im lặng một lát, bắt đầu nghiêm túc suy xét một ngày kia sau khi việc bại lộ, hắn nên phủi sạch quan hệ với Liễu lão nhân thế nào. Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong tự tìm một cái ghế dựa, ngồi đọc sách với nhau. Ban đầu, dưới sự uy hiếp của 20 vạn linh thạch, Tống Nam Thời như bị tiêm máu gà, hận không thể đọc nhanh như gió, trong nháy mắt đọc xong 2 vạn sách. Sau đó tiểu lão đầu kia lại đến nữa. Ông ấy đi tới đi lui giữa nàng và Vân Chỉ Phong, nhìn cái này xem cái kia, không thấy ông ấy hỗ trợ cái gì, bắt đầu khoa tay múa chân chỉ điểm Giang Sơn. Tống Nam Thời bị ông ấy phiền đến không xem nổi một chữ, Vân Chỉ Phong cũng nhăn mày. Tuy rằng hắn không nhìn thấy cũng không nghe thấy Liễu lão nhân, nhưng vẫn không khỏi hỏi, Tống Nam Thời, bên trong truyền thừa của đại năng thế mà cũng có mũi à? Tống Nam Thời đờ mặt nói, đồ con mũi này chỗ nào cũng có, rất phiền người. Ai biết nơi này có thể có mũi hay không? Vân Chỉ Phong nhíu mày, từ nhẫn trữ vật móc dược liệu đuổi mũi hắn hái ở bên ngoài ra đốt. Tống Nam Thời nhìn, cũng hận không thể ngay bây giờ nghiên cứu ra dược liệu chuyên môn xua đuổi người như tiểu lão đầu kia. Vân Chỉ Phong đốt dược liệu đuổi mũi xong, nhớ ra hình như sau khi mình gặp được đại sư huynh của Tống Nam Thời thì bên cạnh mới luôn xuất hiện tiếng mũi vo ve, không kìm được nói, đại sư huynh nhà ngươi dường như rất hút mũi, vì thế, Giang Tịch sợ Liễu lão nhân làm quá phận gây ra thảm án nên mới đuổi theo sang đây thì nghe được lời này. Sư muội còn gật đầu nói, đại sư huynh luôn luôn khá thích hút mũi, Giang Tịch, Tống Nam Thời còn quay đầu nhìn hắn một cái, nói, đúng không, đại sư huynh, Giang Tịch căng da đầu. Có lẽ, xong rồi, hắn đã bị liên lụy rồi. Tống Nam Thời là người vô tội bị liên lụy, buông sách để mình bình tĩnh lại. Một lát sau, nàng bình tĩnh lại, chỉ số thông minh cũng theo đó bị thu hồi. Nàng nhìn sách trong tay, lại nhìn kệ sách rậm rạp phía sau, đột nhiên ném sách, xem từng kệ sách giống như cưỡi ngựa xem hoa. Vân Chỉ Phong và Giang Tịch thấy thế liếc nhau, cũng đi theo. Sau đó bọn họ thấy Tống Nam Thời càng xem nhăn chặt mày. Liễu lão nhân chọc Giang Tịch, cố ý nói, hỏi sư muội ngươi xem phát hiện cái gì. Trong lòng Giang Tịch phỉ nhổ Liễu lão nhân đã biết còn giả bộ hồ đồ, nhưng nếu sư muội đã giả vờ như không nghe thấy, hắn cũng không tiện vạch trần nàng. Hắn căng da đầu vừa định mở miệng, đã nghe thấy Tống Nam Thời chợt mở miệng. Nàng nói, ta hoài nghi tuy rằng vị đại năng kia để rất nhiều sách ở chỗ này muốn chúng ta xem, nhưng có lẽ bản thân ông ta chưa từng đọc một quyển nào. Giang Tịch nghe mà đầu đầy dấu chấm hỏi, không khỏi nói, hả? Đây không phải nơi đại năng cất sách à? Sao sư muội biết ông ta chưa từng đọc? Tống Nam Thời im lặng một lát, bình tĩnh nói, bởi vì phàm là ông ta nhìn một cái xem mình để cái gì vào kệ sách, đều sẽ không để loại sách này xuất hiện ở trước mặt hậu nhân. Nói xong, nàng tiện tay rút ra một quyển sách từ trong kệ sách, Giang Tịch và Vân Chỉ Phong thò lại gần nhìn thoáng qua, chỉ thấy phía trên bìa sách hoa hòe loẹ loẹt viết mấy chữ to, những chuyện bí mật không thể nói của ta và đạo quân, hai người. Giang Tịch lắp bắp muốn cứu vãn mặt mũi cho vị đại năng chưa từng gặp mặt này, cái này có khi là ghi lại việc thú vị của tiền bối và bạn bè của mình, các ngươi không thể bởi vì tên của nó quá mức, khụ. Mà suy đoán lung tung, Tống Nam Thời nghe vậy dứt khoát mở trang sách ra, đơ mặt đọc to, ta gặp được vị đạo quân kia là vào một ngày tháng 3 dương xuân bạch tuyết. Năm ấy ta 14 tuổi, ngây thơ hồn nhiên, chưa từng nghĩ đến từ đây vị đạo quân kia lại thành tình kiếp cả đời này của ta. Vẻ mặt Giang Tịch đau khổ đến vặn vẹo, sư muội, muội đừng đọc nữa. Tống Nam Thời nghe lời gặp sách lại, bình tĩnh nói, cho nên, đây hẳn không phải chuyện bí mật không thể nói của vị tiền bối kia với bạn bè vào tuổi 14 ngây thơ hồn nhiên chứ. Giang Tịch, ngây thơ hồn nhiên, hắn nhớ đến Vân Chỉ Phong tìm được bức họa kia, nam nhân thô lỗ oai hùng, cho dù thế nào cũng không thể liên hệ bốn chữ này với vị tiền bối kia được. Tống Nam Thời còn đang sợ cầm nói, cho nên, hiện tại có hai khả năng. Hoặc là nội tâm vị tiền bối oai hùng kia là một thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên, đam mê xem loại thoại bản tình yêu này, hoặc là bản thân vị tiền bối kia cũng không biết mình để cái gì vào tàng thư các. Nét mặt Giang Tịch một lời khó nói hết, Liễu lão nhân cố ý mỏ hỗn, có khi tiền bối kia thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dong, nội tâm là thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên. Ông ấy nói xong, Tống Nam Thời vẫn có vẻ mặt như thường, Giang Tịch thì hận không thể dứt khoát thu ông lão này lại, còn không chờ hắn có động tác. Đã nghe thấy Vân Chỉ Phong nói, Tống Nam Thời nói không sai, trong tay hắn cũng cầm một quyển sách, vẻ mặt phức tạp, Giang Tịch thò lại gần nhìn thoáng qua, chăm sóc heo mẹ sau sinh, Giang Tịch, Vân Chỉ Phong một lời khó nói hết, vì tiền bối kia không thể nội tâm là thiếu nữ mà đồng thời còn là người nuôi lợn tỉ mỉ chứ, Giang Tịch không thể biện giải, hắn hoang mang nói, nếu vị tiền bối kia cũng không biết mình để cái gì trong thư các thì vì sao muốn lấy mấy thứ này ra để kiểm tra chúng ta chứ, việc truyền thừa há có thể là trò đùa. Tống Nam Thời lại bình tĩnh nói, nhưng sự thật thứ gọi là tàng thư các này nói là nơi giữ sách của một đại năng thì càng giống như vị tiền bối này mua hết một hiệu sách dọn vào, căn bản không nhìn xem ông ta bỏ gì vào. Nàng lật tàng thư này một lượt, có thoại bản tình yêu, có sách làm nông, có sách thơ, còn có một ít công pháp điển tịch thông dụng có thể thấy được bất cứ đâu ở tu chân giới. Rất giống khi còn nhỏ, Tống Nam Thời đi hiệu sách hỗ trợ chép sách kiếm linh thạch sẽ có hiệu sách nhỏ trưng bày như này. Tống Nam Thời mới nghĩ vậy thì nghe Vân Chỉ Phong nói, nàng ấy nói không sai. Hai người quay đầu nhìn sang, Vân Chỉ Phong đang đứng ở cạnh một vài kệ sách chỗ xa hơn, ý bảo bọn họ qua xem. Tống Nam Thời đi qua, lập tức kinh ngạc, chỉ thấy toàn bộ kệ sách này rậm rạp bày biện, tất cả đều là công pháp điển tịch. Tống Nam Thời tu vi kém, nhưng ánh mắt không kém, có một vài điển tịch liếc mắt một cái đã thấy là chỉ có đại gia tộc hoặc là đại môn phái cất giấu, có vài cái thậm chí chói lọi viết hai chữ gia tàng, giờ phút này cứ vậy chen chúc trên kệ sách như đồ bỏ đi. Hơn nữa, những công pháp này từ luyện khí đến kiếm thuật gì cũng có, rõ ràng không phải một câu tư tàng có thể giải thích được. Một tu sĩ dùng trọng kiếm, sẽ tư tàng công pháp luyện đan chuyên tâm nghiên cứu à, lại không phải mỗi người đều là Tống Nam Thời, vì làm tiền mà gì cũng học. Nhưng Vân Chỉ Phong không chỉ cho bọn họ xem mấy cái này. Trong tay hắn cầm một quyển công pháp, bình tĩnh nói, đây là bản không hoàn chỉnh công pháp gia truyền của Minh Gia Cẩm Châu. Nghe nói hơn 1.000 năm trước Minh Gia trêu chọc một vị đại năng đánh tới cửa, công pháp bị cướp đi một phần. Hiện giờ, phần bị cướp ở đâu hiển nhiên không cần nói cũng biết. Tống Nam Thời nhìn lướt toàn bộ kệ sách, đều có suy đoán về lai lịch của những thứ này. Nàng khó hiểu nói, cho nên, những quyển sách này hoặc là mua hoặc là cướp được. Nhưng vị tiền bối kia lại chưa từng xem quyển nào, bây giờ cố ý chọn ra câu hỏi trong đó bắt chúng ta xem hết. Đây là vì cái gì? Giang Tịch nghe vậy ngẫm nghĩ rồi nói đùa, dẫu sao không phải giống tổ tiên Vô Lượng Tông chúng ta, bởi vì đệ tử phía dưới không có văn hóa bị người ta cười nhạo, cho nên cố ý bày ra kiểm tra tháng, muốn cho đệ tử có văn hóa một tí chứ ha ha ha. Ai biết hắn nói xong, Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong lại nhanh chóng liếc nhau một cái. Tống Nam Thời, ta cảm thấy, Vân Chỉ Phong cũng không phải không có khả năng, hai người như suy tư gì, Giang Tịch đầy vạch đen, ta chỉ đùa thôi, loại lý do này sao mà có khả năng được, Liễu lão nhân lại chợt nói, ta chưa nói vừa rồi Vân Chỉ Phong tìm được bức họa kia, chữ ở trên đó có hai lỗi chính tả, không biết có phải người để lại truyền thừa viết hay không, ông ấy ngạc nhiên, cho nên thật sự như thằng nhóc ngươi nói, chẳng lẽ người để lại truyền thừa thật sự là đồ thất học không đọc sách, bởi vì không muốn đệ tử của mình cũng là đồ thất học. Cho nên cố ý để lại hai vạn quyển sách, nhưng vì không biết sách gì nên đọc sách gì không nên đọc, cho nên nhìn thấy sách là dọn vào tàn thư các à, Tống Nam Thời, đệ. Rất có lý, nhưng vì sao cứ cảm thấy còn quá đáng hơn cả truyền thừa quỷ nghèo lựa chọn bởi vì không có tiền cho nên ké chỗ truyền thừa của người khác vậy? Đây là truyền thừa thuộc về Long Ngạo Thiên Á. Tống Nam Thời khó khăn bước tư duy của mình ra khỏi loại suy nghĩ kỳ lạ này, nói, đây chỉ là suy đoán của chúng ta, truyền thừa sao có thể là trò đùa? Ta cảm thấy, mặc kệ vị tiền bối này có dụng ý gì, chúng ta có thể xác định được có một vài thứ. Mọi người đều nhìn sang, Tống Nam Thời trịnh trọng nói, vị tiền bối này để lại truyền thừa, hơn nữa có liên quan đến sách. Nàng nhìn xung quanh tàn thư các, nhàn nhạt nói, hơn nữa rất có khả năng giấu ở trong chỗ sách này. Mọi người nhìn hai vạn sách kia, im lặng. Vân Chỉ Phong nhàn nhạt nói, cho nên, vẫn phải xem hai vạn quyển sách này. Hắn nhìn quyển chăm sóc heo mẹ sau sinh, trong tay, một châm thấy máu. Vậy vấn đề đến rồi, loại sách như này, trên cánh cửa kia cũng có câu hỏi à, Tống Nam Thời vừa nghe, cũng cảm thấy vấn đề. Nàng nhanh chóng chạy đến nhìn thoáng qua, sau đó đọc, câu hỏi số 283, trong chuyện bí mật không thể nói của ta và đạo quân, lần thứ 18 nữ chính cãi nhau với đạo quân. Nữ chính đã uống trà gì? Mọi người, Tống Nam Thời nhanh chóng chạy về, nhét sách vào trong tay đại sư huynh. Nàng nhìn đại sư huynh đang sững sờ, trịnh trọng nói, nữ chính cãi nhau uống trà gì, nhiệm vụ gian khổ này đành nhờ huynh, Giang Tịch. Từ sau đó, ba người bắt đầu đam mê học tập như được tiêm máu gà. Bởi vì bọn họ sợ lấy sách chậm một bước so với người khác thì sẽ bị nhét một quyển chuyện bí mật, tìm xem nữ chính thích uống trà gì. Tống Nam Thời cảm thấy đời trước, một tuần trước khi thi lên thạc sĩ nàng học thuộc lòng quyển Tiếu Tứ, ba người học tập học đến không biết trời đất là đâu. Không biết qua mấy ngày, Tống Nam Thời đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt vô thần hỏi, lần này bí cảnh nửa tháng sẽ đóng cửa, hai vạn quyển sách, chúng ta kịp đi ra ngoài à? Vân Chỉ Phong bình tĩnh nói, tốc độ dòng chảy thời gian ở tàng thư các hẳn là khác với bên ngoài. Nếu không hai vạn quyển sách cho dù thế nào cũng không thể đọc xong trong 15 ngày. Ta đoán chờ chúng ta xem xong, bên ngoài cũng chưa qua bao lâu, Tống Nam Thời hai mắt vô thần nghĩ ảo cảnh đầu tiên mà nạn đi qua nếu bị giấu ở truyền thừa của người khác, vậy tốc độ dòng chảy thời gian hẳn là giống nhau. May mắn nàng cầm cục đá đi, không có những người khác có thể tiến vào ảo cảnh. Nếu không thì nàng ở bên trong xem sách bao lâu, người vào nhầm phải trải qua Silent Hill bấy lâu, Uy Gia ngẫm lại thật đáng sợ. Tống Nam Thời thổn thức một lát, lại vùi đầu vào trong sách, nhưng mà, sức mạnh học tiếu tứ đời trước nàng thi lên thạc sĩ, chung quy không thắng nổi tu sĩ tu chân giới mở hắt. Suốt ba đêm, từ ban đầu nàng nhìn thấy công pháp hàng hiếm nào đó, trong lòng có sự hưng phấn của ta quá hời, nhìn mãi đến hai mắt biến thành màu đen tăm như nước lặng. Nàng suy yếu nói, các ngươi có khỏe không? Long Ngạo Thiên cũng thức suốt ba đêm vô cùng khỏe mạnh nói, rất tốt. Huynh cảm thấy huynh hơi có hứng thú rồi. Huynh còn muốn đọc thêm 10 quyển, Vân Chỉ Phong hờ hững, giọng điệu không đổi, cũng ổn, Tống Nam Thời, hai mắt nàng đăm đăm. Nàng cố gắng mở to mắt, thân là người quật cường đã từng thi lên thạc sĩ làm nàng không cho phép mình ngủ sớm hơn người khác. Cuối cùng, nàng chịu đựng đến lúc Vân Chỉ Phong và Giang Tịch quyết định nghỉ ngơi một lát. Tống Nam Thời nhìn bọn họ ăn mặc chỉnh tề nằm ở trên mặt đất, lộ ra một nụ cười dữ tợn. Vì thế, Vân Chỉ Phong nửa mơ nửa tỉnh, cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, mông lung nghe thấy có người đang gọi hắn. Vân Chỉ Phong, Vân Chỉ Phong, Vân Chỉ Phong mơ màng mở mắt, Tống Nam Thời đang đứng ở trước người hắn. Trong tay nàng cầm một quyển sách, chậm rãi nói, Vân Chỉ Phong, ngươi đã ngủ một canh giờ. Vân Chỉ Phong, hả? Tống Nam Thời sâu kín nói, tuổi này của ngươi, sao ngươi có thể ngủ được? Vân Chỉ Phong, ngươi tâm thần à, hắn không thể tin nổi. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.